Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, Đại Địa Quyền. Giết chết Thôn Thiên, không trách, lúc đó băng hoàng tộc khí thế hùng hổ địa đánh tới cửa. Sau đó Phượng Hoàng cùng bệ hạ mật đàm một phen sau, rồi lại rời đi, từ đây lưỡng tộc liền kết thành đồng minh. Nguyên lai có như vậy một phen bí ẩn. Một tên thôn thiên thú tộc Huyền Vương lẩm bẩm nói rằng, ở đâu là đồng minh? Hai người bọn ta tộc những năm này căn bản cũng không bình đẳng. Mỗi lần cùng băng hoàng tộc ra tranh cãi ma sát, bệ hạ đều sẽ nghiêm trị tộc nhân, làm cho chúng ta không duyên cớ so với băng hoàng tộc lùn một con. Một cái khác thôn thiên thú tộc Huyền Vương nói rằng, hiện tại ta cuối cùng toán minh bạch, nguyên lai chúng ta một mực phụng một con rối làm chủ. Các ngươi, muốn tạo phản à? Thôn Thiên Hoàng một tiếng hét cao. Hứa Dương là ta tộc đại cừu nhân, không nên bị hắn đầu độc. Ba Sơn Đại Nguyên Soái đứng ở Thôn Thiên Hoàng một bên. Không sai, kẻ thù, làm sao có thể tin? Thôn Thiên Thú tộc hơn trăm vị cường giả, chia làm phân biệt rõ ràng ba phái. Một phái thừa nhận chính thống, chống đỡ Thôn Thiên Hoàng. Một phái chủ trương Thôn Thiên Hoàng đã thành băng hoàng tộc chính là tay sai. Trong lúc nhất thời la hét không ngớt, mà nhân số nhiều nhất một phái, chủ trương cẩn thận, muốn điều tra rõ ràng lại xuống định luận. Trong đó, nghi vấn Thôn Thiên Hoàng người, có chừng hơn 10 cái. Trong đó bao quát hai tên Huyền Vương cường giả, còn dư lại đều là huyền quân cấp cao thủ. Hừ, một tiếng tức giận hừ. Thôn Thiên Hoàng bàn tay lớn nhảy ra, đêm này hơn 10 người, toàn bộ đập thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ, dám nghi vấn bản hoàng người, đều đáng chết. Thôn Thiên Hoàng lạnh giọng quát lên, lần này, những kia duy trì trung lập thôn thiên thú tộc người, cũng đều do dự hướng về chống đỡ Thôn Thiên Hoàng một phái áp sát. Dù sao địa thế còn mạnh hơn người, Thôn Thiên Hoàng coi như thành con rối, hắn huyền hoàng cấp thực lực, nhưng vẫn là mọi người không cách nào đối kháng. Có điều, Thôn Thiên Hoàng giết chết tộc nhân hành động này, nhìn như quả quyết, nhưng cũng làm cho cả thôn thiên thú tộc lòng người ly tán. Liền ngay cả những kia chống đỡ Thôn Thiên Hoàng tộc nhân, trong lòng đều có một tia nghi hoặc. Hứa Dương, ngươi xuất hiện vừa vặn, bản hoàng vẫn muốn giết ngươi, báo thù rửa hận. Thôn Thiên Hoàng một tiếng cao giống, nạp mạng đi. Thôn Thiên Hoàng một bước bước ra, đi tới Hứa Dương trước mặt, một trường hung ác kìm mà xuống. Ở Thôn Thiên Hoàng trong ký ức, Hứa Dương lúc trước chỉ là huyền quân cấp thực lực. Hiện tại qua 5 năm, vô luận như thế nào cũng không thể lên cấp huyền hoàng. Vì lẽ đó, Thôn Thiên Hoàng kết luận, Hứa Dương bây giờ khí thế mạnh mẽ, bất quá là giả vờ. Chân chính tranh tài, nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Giao thủ hợp lại, Thôn Thiên Hoàng trên mặt liền hiển hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Thân thể của hắn không tự chủ được về phía sau bắn bay đi ra ngoài. Hứa Dương hiện nay vận chuyển trồng chất bí thuật, hoàn toàn có thể cùng huyền hoàng hậu kỳ cường giả chính diện va chạm. Thôn Thiên Hoàng tuy rằng cảnh giới là huyền hoàng hậu kỳ, có điều gặp phượng hoàng con rối hạt giống khống chế, chỉ có thể phát huy ra huyền hoàng trung kỳ thực lực. Đương nhiên không bằng Hứa Dương. Ta băng hoàng tộc cùng thôn thiên thú tộc chính là minh hữu, há có thể ngồi xem mặc kệ. Phượng hoàng ra tay, từng đạo hàn băng khí trụ, từ đại địa bên trên bốc lên mà ra, hướng về Hứa Dương bắn nhanh. Ha ha, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Quỷ tộc chi chủ cười dài một tiếng. Cự trưởng dò ra, lôi quang bắn ra bốn phía, đem cái kia trăm nghìn đạo hàn băng khí trụ hết mức ngăn lại. Quỷ tộc chi chủ nhìn ra rất thấu triệt, hiện nay tình thế không cho phép hắn sống chết mặc bay, bằng không hai đại huyền hoàng vây công Hứa Dương, một khi để cho đem Hứa Dương giải quyết, hai người bọn họ nhất định sẽ lần thứ hai nhòm ngó quỷ tộc, không bằng đánh cược một lần. Tin tưởng Hứa Dương người thanh niên này sức chiến đấu, đem băng hoàng tộc, thôn thiên thú tộc cùng nhau giải quyết, thôn thiên hoàng đã không có cường viện, lập tức ở hạ phong. hắn duỗi ra hai tay, kim quang tỏ khắp, ý đồ ngăn trở Hứa Dương cái kia nặng như núi cao một quyền. Nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một loại đại địa đổ nát sức lực. Hứa Dương đại địa chi quyền, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống đỡ. Trong nháy mắt, Thôn Thiên Hoàng bày ra phòng ngự tư thái liền bị đánh tan. Cả người về phía sau quẳng, Hứa Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích, xoay eo bãi cánh tay. Lần thứ hai một chiêu đại địa chi quyền, oanh kích mà ra, những kia thôn thiên thú tộc cao thủ, vốn nên là liều mình tiến lên cứu hộ, đem Thôn Thiên Hoàng cứu ra hiểm cảnh. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tâm không đấu trí, dồn dập chạy tứ tán, quỷ tộc xuất lĩnh liên quân, tăng số truy sát. Từng cái thôn thiên thú tộc người ngã xuống tại chỗ. Liên tiếp mật như giọt mưa giống như nổ đùng vang lên. Thôn Thiên Hoàng trong nháy mắt bị oanh kích mấy trăm quyền. Thân thể tàn tạ, loạng choạng mà hướng phía dưới mới rơi xuống. Chỉ là 10 cái hô hấp khoảng chừng. Trái phải, Hứa Dương liền chém giết một tên huyền hoàng cường giả. Biểu hiện ra cường đại làm người giận sôi sức chiến đấu. Lôi Hùng tộc tộc trường Hùng Úy nhìn ra con ngươi có rút lại, âm thầm vui mừng, không có đắc tội Hứa Dương, bằng không Lôi Hùng nhất tộc liền khó qua. Hắn liếc mắt một cái quan tâm chiến cuộc Hùng Minh, Hùng Cổ Lệ hai người, âm thầm nghĩ tới, đối với hai người này tộc nhân, muốn ưu đãi một chút. Nhìn thấy Thôn Thiên Hoàng bị chém giết, Phượng Hoàng tâm không chiến ý, đồng dạng sợ hãi với Hứa Dương tốc độ tiến bộ. Hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, cao giọng quát lên, mở ra trận pháp, mau mau rời đi nơi đây. Một trận thấu xương băng hàn, từ Phượng Hoàng trên thân thể tản mát ra, bốn phía tất cả mọi người, đều cảm thấy một loại mạnh mẽ uy thế. Liền ngay cả quý tộc chi chủ, cũng vội vàng ngưng thần đề phòng, phòng ngự Phượng Hoàng tuyệt học, âm ma chỉ. Phượng Hoàng sắc mặt trở nên trắng bệch. Một ngón tay run run dày dày địa điểm ra, phảng phất ngưng tụ ngàn vạn quân lực lượng. Khi hắn đầu ngón tay, một tia màu đen phong mang, chọc mà ra, hướng về quý tộc chi chủ tập kích mà đi. Đây là thánh giai huyền thuật. Quý tộc chi chủ trong lòng cả kinh, bất quá hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Liên tiếp lấy ra quý tộc tổ truyền 3 cái thượng phẩm bảo khí, chắn trước mặt chính mình. Ba, một tiếng vang nhỏ, âm ma chỉ màu đen băng phong, đâm xuyên qua trong đó 2 cái thượng phẩm bảo khí, rốt cục thế đi đã hết, cụt hứng biến mất, nhưng mà, cái kia mãnh liệt khuấy động lực xung kích, lại làm cho quý tộc chi chủ huyền mạch rung động, vô lực truy kích, Phượng Hoàng thân hình hóa thành cầu vòng, hướng đông bắc phương bắn nhanh mà đi, nhưng mà, ở Hứa Dương trước mặt, huyền hoàng cấp cường giả, căn bản cũng không khả năng chạy trốn. Sau lưng của hắn phi dực rung lên, cả người lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn mạnh mà ra, 2 cái hô hấp trong lúc đó liền đuổi tới Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bệ hạ, ta đã từng nói hết thảy đều có nguyên nhân quả, hôm nay hậu quả xấu là ngươi chính mình gieo xuống, bởi vì không nên trách tội người khác. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đại địa chi quyền ầm ầm bắn mạnh, oanh kích Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vừa thi triển thánh thuật, trong cơ thể trống vắng, làm sao có thể là Hứa Dương đối thủ. Giao thủ 2 cái hiệp đấu, Phượng Hoàng liền bị Hứa Dương một quyền đánh trúng eo hiếp, trong miệng ho ra máu, thân thể lọm khọm thành một đoàn. May mà Hứa Dương đạo hữu tốc độ rất nhanh, bằng không nói không chắc cũng bị này cho mất chủ đào tẩu. Phía sau, hư hao 2 cái chuyện thừa bảo khí quỷ tộc chi chủ, một mặt oán khí địa chạy tới. Tuy nói 2 cái bảo khí có thể chữa trị, nhưng phải hao phí tâm huyết, tuyệt đối không thể so chế tạo 2 cái bảo khí đánh đổi tiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.